Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 339, mẹ con hôn. Kỷ Hiểu Phù mau nói, còn không cần cảm ơn tạ ơn tiên công ban tên cho. Dương Bất Hối chỉ có thể nói, đa tạ tiên công ban tên cho. Tiểu Chiêu đã đem bản thân dịch dung xấu trang tháo rơi. Hiện tại là mũi cao da tuyết, xinh đẹp đáng yêu, ánh mắt trong vắt có thần. Đại Yịch Ti nói ra, nhanh tới bái kiến tiên công. Nàng thái độ 180 độ chuyển biến, khiến Ân Ly hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến công tử thần tiên một loại thủ đoạn. Nàng cũng liền bình thường trở lại. Tiên công, Tiểu Chiêu tu mi đầu mũi, miệng anh đào nhỏ, má bên hơi hiện lúm đồng tiền. Thật là xinh đẹp tuyệt trần vô luận. Đại Y Ti, ngươi qua tới hôn ta thoáng cái. Lâm Phàm một vừa thưởng thức Tiểu Chiêu này tuyệt lệ dung nhan. Nói ra, Đại Y Ti lông mày khẽ nhíu một chút. Trong lòng biết bản thân tuyệt đối không thể thoát khỏi nam nhân này thủ đoạn. Bất quá tại nữ nhi trước mặt. Nàng cũng là có chút ít ngượng ngùng, nhưng nàng cái gì chàng diện chưa từng thấy qua, rất nhanh liền nghĩ thông suốt, đi tới, hôn Lâm Phàm gương mặt thoáng cái, Lâm Phàm lập tức ôm Đại Ỷ Ti eo, cùng đối phương tới một cái cách thức tiêu chuẩn hôn lưỡi. Đại Ỷ Ti dung mạo tuyệt thế, lười biếng đẫy đà, quyến rũ bên trong mang theo nữ vương khí chất, hiện tại, ân. Chỉ có thể bị động hưởng thụ như thế kích tình hôn sâu. Ân Ly đã cảm thấy không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì. Nàng đã thấy qua so với cái này càng thêm hoang đường gấp 10 lần hình ảnh. Trọn vẹn một phút, Lâm Phàm mới thả mở Đại Ỷ Ti. Hiểu Phù, qua tới, Lâm Phàm nói ra, là, tiên công, Dương Bất Hối không thể tin được. Bản thân mụ mụ cùng tiên công thân cùng một chỗ, chẳng lẽ nàng sau đó cùng mụ mụ cũng muốn như vậy sao? Kỷ Tiểu Mai, ngươi qua tới, Lâm Phàm buông lỏng ra Kỷ Hiểu Phù, để cho nàng đứng ở một bên, nói ra, Dương Bất Hối một trương tròn mặt tròn, da tuyết bạch phấn nộn, mặt mày như vẽ, nàng và Tiểu Chiêu, Ân Ni đều là đại ánh mắt. Bất quá Ân Ly ánh mắt muốn ít đi một chút, một đôi mắt to, con người đen kịt sáng sủa, không ngừng lấp lóe, nàng biết bản thân nhất định phải tới, nàng mải động bước chân, thân hình thon dài, dung mạo xinh đẹp, hơi hơi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng còn có một chút ít tùy hứng, nàng hai mắt không ngừng tại Kỷ Hiểu Phù cùng Lâm Phàm trước đó tới lóe sáng lại động. Thế nhưng là Kỷ Hiểu Phù trong mắt toàn bộ là khích lệ. Mà Lâm Phàm thì không có háo sắc như vậy. So với tại Thiên Long cùng thần điêu thế giới. Hắn này tà dị tính cách biến ít đi không ít. Dương Bất Hối đi tới Lâm Phàm trước mặt. Cúi đầu, không dám nhìn hắn. Dương Bất Hối so Lâm Phàm thấp. Đột nhiên hai chân rời đất. Lâm Phàm hai mắt nhìn thẳng vào Dương Bất Hối này thẹn thùng mắt đẹp. Nói ra, tại bị ta hôn trước đó, có cái gì muốn nói? Ngoặc kép, ta thực sự muốn cùng mụ mụ như vậy cùng nhau hầu hạ tiên công sao? Dương Bất Hối trong lòng lo lắng, nhưng lại có chút chờ mong. Đương nhiên, các ngươi sau đó đều là ta nữ nhân. Lâm Phàm nói ra, có thể chúng ta là mẹ con, như vậy không tốt đâu. Ngài là thần tiên. Hẳn là sẽ không làm như vậy đi. Dương Bất Hối khiếp đảm hỏi. Bản thân lơ lửng giữa không trung. Nàng đương nhiên biết. Không qua người ta là thần tiên. Lại dáng dấp như vậy soái. So với cứu mụ mụ. Cái này quá đơn giản một chút. Ha ha. Ta thế nhưng là so một loại thần tiên lợi hại. Vương. Không nên xấu hổ. Ngươi sau đó liền sẽ quen thuộc. Ngươi muốn chủ động hôn ta. Vẫn là để ta hôn ngươi. Lâm Phàm lần nữa đùa giỡn nói. A, ta. Dương Bất Hối trong nháy mắt không biết làm sao nói. Lâm Phàm đành phải bản thân chủ động. Dương Bất Hối lập tức nhắm mắt lại. Một màn như thế khiến Tiểu Chiêu trong lòng vô cùng khẩn trương. Trong nội tâm nàng đoán nói, có thể hay không tiếp theo cái liền là ta. Mẫu thân cùng ta nói, công tử này là thần tiên, không thể đắc tội, sẽ đưa tới họa sát thân. Muốn ta nghe mệnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.